bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 340, cô cũng đừng nói quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách bắt đầu từ một cái giếng biến dị, độc giả có thể đi xem. Chương 340, chúng ta có thể bớt thổi phồng tự luyến được không? Triệu Dật kích hoạt chức năng tàng hình là đặc quyền của người sở hữu nick siêu cấp hoàng đế. Sau đó hắn lặng lẽ ẩn núp vào livestream của Phùng Tiếu Tiếu, bởi vì là PK tổng bảng, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng từng đôi chém giết. Mỗi người cố gắng kéo fan chi tiền trong livestream của chính mình là được. Tổng bảng chính là tổng điểm fan của các streamer. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại đang chật vật đứng ở vị trí thứ 10. Thành tích này đối với Phùng Tiếu Tiếu mà nói đã là rất tốt. Dù sao đây cũng coi như là thực lực chân chính của cô. Trong đám fan của Phùng Tiếu Tiếu hầu như không có vị đại ca châu bò nào, nhưng cũng có không ít người chỉ kém hơn một bậc. Những người này đều là bởi vì thích mà thường, cơ bản không có bất kỳ tâm tư lệch lạc nào. Có đại ca Triệu Dật ở trong phòng này, ai còn có thể nổi lên tâm tư gì chứ? Lần này cao thủ huynh không định ra tay sao? Đúng vậy. Tôi rất chờ mong cao thủ sư huynh lại lần nữa làm chấn động toàn trường nha. Trận chung kết hàng năm là trận đấu quan trọng nhất của các streamer. Top 10 năm đều có thể tham gia đêm hội, cùng các ngôi sao lên sân khấu đạt được mức độ phủ sóng cực lớn. Cao thủ sư huynh không chống đỡ một đợt hay sao? Chống cái rắm. Top 3 trận chung kết hàng năm cơ bản đều là streamer game bao hết. Sau lưng bọn họ đều có công ty game, dựa vào năng lực cá nhân mà liều mạng cùng những trò chơi kiếm tiền mỗi ngày kia sao? Đó không phải là quá thiệt thòi rồi sao? Huống chi muốn đạt được quán quân, ít nhất phải hơn 20 triệu đó. Trực tiếp thưởng 20 triệu cho streamer nhỏ không tốt hơn sao? Thưởng trong cái sự kiện này, trang web kiếm được 50. Công hội còn muốn kiếm 20-30. Đây không phải là lỗ đến chết người sao? Không phải Tiếu Tiếu nói đã đổi hợp đồng rồi sao? Bây giờ Tiếu Tiếu đã là trụ cột của công hội chủ động đổi hợp đồng với Tiếu Tiếu, không cần tốn phí đại diện, cho dù như vậy cũng thiệt thòi nha. Thường 20 triệu, trực tiếp bị trang web lấy đi 10 triệu. Có 10 triệu này, streamer có thể mua được cả một căn biệt thự, một chiếc xe tốt, một cái cửa hàng. Còn lại 2-3 triệu tiền mặt gửi tiết kiệm, cả đời này đều vui vẻ, chẳng lẽ không thơm sao? Đúng vậy. Tuy rằng Tiếu Tiếu quả thật rất thanh thuần đáng yêu, nhưng cô ấy không có lấy lòng đại ca. Điều này khẳng định có lẽ cô có nhân khí không tệ, nhưng nếu thật sự gặp phải hoạt động hay sự kiện gì thì không phất lên nổi, trừ khi có cao thủ sư huynh nhiều lần chi tiền giúp cô ấy. Nhưng chuyện này cũng không cần thiết, tôi cảm thấy là có tiền cũng không bằng trực tiếp thoát vòng, còn làm streamer cái gì nữa chứ? Phùng Tiếu Tiếu thấy tất cả mọi người thảo luận sôi nổi chuyện này, cũng cười nói. Mọi người không cần thảo luận, tôi đã nói qua với đại ca. Tôi cảm thấy đi lên vị trí thứ nhất gì đó quá lãng phí. Dù sao trước đó tôi cũng đã đạt được giải nhất ngôi sao lấp lánh trong dịp quốc khánh, đã có được tư cách khách mời hội nghị thường niên, không cần lãng phí tiền đâu. Tôi nói cho mọi người biết, đến lúc đó nói không chừng tôi còn muốn biểu diễn ca hát, để cho mọi người nhìn thấy sự lợi hại của tôi, ha ha. Streamer nhỏ à, cô cũng đừng nói quá. Tôi là fan cũ của cô hát như thế nào cũng không phải tôi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể đừng thổi phồng, bớt tự luyến được hay không, tỉnh dậy đi. Chỉ dựa vào giọng hát của cô, ban tổ chức căn bản sẽ không cho cô lên sân khấu đâu, ban tổ chức người ta chủ yếu muốn tỷ lệ người xem càng nhiều càng tốt. Cô đi lên, đoán chừng ngày hôm sau buổi lễ long trọng này sẽ thành trò cười trên mạng mất. Đừng lừa người được hay không? Bên cạnh Phùng Tiếu Tiếu có Triệu Dật ủng hộ, ca hát có giáo sư Cao chỉ dạy. Thực lực ca hát của cô dần dần tăng lên, tâm lý của cô lúc này vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười hì hì. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ lên sân khấu biểu diễn, đến lúc đó mọi người cũng đừng có trố mắt nhìn tôi, toàn bộ tâu úy. Trong các nhóm công hội của streamer lúc này đều đang tiến hành thảo luận riêng. Lúc này PK đã bắt đầu, xếp ở phía trước là streamer chơi game chiến trường sinh tồn Cổ Phương, cũng chính là người lần trước tranh giải nhất trong sự kiện ngôi sao lấp lánh quốc khánh với Triệu Dật. Người này fan ủng hộ rất nhiều, hơn nữa phía sau còn có sự ủng hộ của nhà phát hành trò chơi, Cách Chương.